Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, cường giả tụ tập, cùng Kỷ Bắc cáo biệt. Lâm Bạch một thân một mình trở lại Bạch Vân Phong bên trên, khoanh chân ngồi ở trong phòng, đại ngũ hành quyết vận chuyển. Lâm Bạch điều động chân khí bắt đầu chữa trị thương thế trong cơ thể. Cùng lúc đó, Lâm Bạch lại từ trong túi đựng đồ lấy ra rất nhiều chai chai lọ lọ. Đều là một ít khôi phục thương thế đan dược. Lấy ra đan dược, Lâm Bạch một tia ý thức nuốt vào trong miệng. Thôn phệ kiếm hồn vận chuyển. Điên cuồng thôn phệ đan dược bên trong dược lực. Gia tốc thương thế khép lại. Đan dược dược lực hiệu quả rõ rệt. Nhưng Lâm Bạch rất nhanh thì đem vết thương khép lại. Những đan dược này, đại đa số đều là Lâm Bạch tại Phong Thần Tông bên trong di tích giết người có được. Bên trong cũng có lưu lượng đan dược. Lưu lượng thân là liệt hỏa cung thứ 3 thiên tài. Trong túi đựng đồ khôi phục đan dược cũng là thượng phẩm. Dược lực hết sức kinh người. Thẳng đến sau nửa đêm, Lâm Bạch thương thế khôi phục thất thất bát bát. Sau đó, Lâm Bạch có tu luyện một hồi từ trương quần nơi nào có được Tam Tiên Chỉ. Một đêm trôi qua, Lâm Bạch cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Liếc mắt nhìn đông phương bình minh, Lâm Bạch rửa mặt một phen, thay đổi y phục, đi ra xuống Bạch Vân Phong đi. Mộ Dung Dạ Thần, lần này chúng ta có thể hảo hảo đánh một trận. Hôm qua trận chiến kia, Lâm Bạch thua quá uất ức. Cũng không phải là Lâm Bạch không có chống lại Mộ Dung Dạ Thần thực lực, mà là Lâm Bạch trước đó cũng đã bị Diệp Túc Tâm đánh trọng thương, thân thể bị trọng thương, lại đối mặt nội môn bất bại thần thoại, Lâm Bạch làm sao có thể thắng lợi. Bất Quy Nhai xen vào Linh Kiếm Tông ngoại vi cùng Lạc Nhạn Sơn Mạch ở giữa, là một mảnh công khai giết chóc khu vực. Rất nhiều Linh Kiếm Tông võ giả đều thích tới nơi này giải quyết ân oán cá nhân. Lâu ngày, nơi đây biến thành sàn quyết đấu chỗ. Mà Lâm Bạch nhường Bất Quy Nhai chính thức tại Linh Kiếm Tông dương danh, danh truyền thần võ quốc. Bởi vì hôm nay Lâm Bạch muốn tại Bất Quy Nhai bên trên tiếp thu Linh Kiếm Tông sở hữu địa võ cảnh cao thủ khiêu chiến. Hơn nữa ai đến cũng không có cự tuyệt. Từ lúc đêm qua, liền có đại lượng Linh Kiếm Tông võ giả tại Bất Quy Nhai chu vi trên ngọn núi tìm kiếm thích hợp vị trí quan chiến. Cho đến ngày nay ánh bình minh, Bất Quy Nhai xung quanh trên ngọn núi đã là kín người hết chỗ. Hôm nay một trận chiến này, Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Đúng vậy, Lâm Bạch rất khó sống sót a. Mộ Dung Dạ Thần, Lệ Đao Ngân đều giống như trở về. Lâm Bạch nguy hiểm ở ni, bất kể như thế nào, chỉ cần Lâm Bạch có thể đánh bại 10 vị cao thủ, liền nhất định trở thành Linh Kiếm Tông bên trong truyền thuyết. Dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai dám càn rỡ như thế. Rất nhiều võ giả một bên trò chuyện với nhau, vừa chờ lấy đại chiến bắt đầu. Mau nhìn, thần minh những cao thủ đến. Ta thiên, thần minh nội môn top 100 trên bảng 90 vị, trên cơ bản đều tới a. Mau nhìn, đó là Triệu Mạo, nội môn top 100 trên bảng người thứ 18. Tại thần minh võ giả trong đám người, nhưng rất nhiều người liếc mắt liền thấy gặp Triệu Mạo. Triệu Mạo chịu đến rất nhiều người tôn kính ánh mắt, vẻ mặt xuân phong đắc ý, ôm trong lòng tao mị nữ tử, hài lòng cười ha hả. Triệu Mạo, nội môn top 100 trên bảng người thứ 18 Mani Lâm Bạch cùng hắn đã từng quen biết. Tại Hàn Sơn Thành buổi đấu giá bên trên, Lâm Bạch còn âm một tay Triệu Mạo. Triệu Mạo sư huynh, chúng ta thần minh tới thật nhiều cao thủ à. Tao mị nữ tử tại Triệu Mạo trong lòng, tao thủ lộng tư nói rằng. Triệu Mạo nhìn quanh tứ phương, cười nói, Đó là đương nhiên, nội môn top 100 trên bảng người, trên cơ bản đều đến, nhìn thấy bên kia không có. Thứ 31 Lâm Thêm Sinh, người này kiếm pháp cái gì cao, cái kia. Thứ 21 Văn Từ Thiên, bên kia, Lệ Đao Ngân, nhìn thấy người kia không có. Hắn chính là Mộ Dung Dạ Thần. Triệu Mạo chỉ vào thần minh võ giả trong đám người mấy cái tương đối lợi hại võ giả. Đối tao mị nữ tử nói rằng, tao mị nữ tử nhìn về phía Mộ Dung Dạ Thần, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn chính là Mộ Dung Dạ Thần a. Triệu Mạo mỉm cười nói, không sai, cái này nhân loại có thể là có tư cách đi tranh hạch tâm võ giả cao thủ a. Ha ha. Chúng ta thần minh tới nhiều cao thủ như vậy, cái kia Lâm Bạch có thể hay không sợ đến không dám tới a? Tao mị nữ tử vui mừng cười nói, dám, hắn nếu không đến, lão tử dự định hắn chân chó. Mã Đức, đồ hỗn chướng này, tại tàng bảo lâu dám âm ta, làm hại ta bị cha ta đánh cho một trận, huyết cứu này, lão tử hôm nay tất nhiên sẽ báo. Triệu Mạo nổi giận đùng đùng nói rằng, ha ha, Triệu Mạo sư huynh vừa ra tay, cái kia Lâm Bạch nhất định sợ đến tè ra quần. Tao mị nữ tử lấy lòng nói rằng, đó là đương nhiên. Triệu Mạo đắc ý cười nói, thần minh võ giả có mặt, toàn trường kinh hô, sở hữu trên ngọn núi võ giả, nhìn về phía thần minh võ giả. Đều là tràn ngập tôn kính cùng kính ngưỡng. Dù sao đám người kia đều là Linh Kiếm Tông nội môn top 100 trên bảng cao thủ tuyệt thế. Hơn nữa còn là sau này Linh Kiếm Tông trụ cột vững vàng. Thiếu tông chủ tới, không biết ai một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía xa xa. Tô Thương cùng Tề Dương một trước một sau đi tới. Oa, thiếu tông chủ thật là đẹp trai a, ta muốn là có thể gả cho hắn liền tốt, thật lợi hại. Thiếu tông chủ, xem nơi đây, ta là ngươi tùy tùng. Thiếu tông chủ người sau lưng là cửu đại hạch tâm võ giả một trong Tề Dương sao? Thực sự là Tề Dương, cái kia đã từng vô địch ngoại môn, vô địch nội môn Tề Dương a. Rất nhiều lão bài nội môn võ giả nhìn thấy Tề Dương đều là hồi ức lên một cái kia bị Tề Dương thống trị thời đại đen tối. Khoảng chừng tại 2 năm trước, Tề Dương đột nhiên xuất hiện, thủ đoạn tàn nhẫn, cùng hắn giao thủ chi nhân hữu tử vô sinh, nhưng hắn rất ngắn tại mấy tháng ở giữa vô địch ngoại môn, vô địch nội môn, bị Tô Thương bổ nhiệm trở thành hạch tâm võ giả, dành cho tài nguyên trợ hắn đột phá đến thiên võ cảnh. Bái kiến thiếu tông chủ, gặp qua Tề Dương sư huynh, gặp Tô Thương cùng Tề Dương một trước một sau đi lên trên ngọn núi. Sở hữu thần minh võ giả đều nhất tề hành lễ nói. Tô Thương nín thở ngưng thần, từ trong hàm răng phun ra thanh âm lạnh như băng nói, trận chiến ngày hôm nay thề phải chém giết Lâm Bạch. Triệu Mạo cười nói, mời thiếu tông chủ yên tâm, chúng ta thần minh nhiều cao thủ như vậy ở đây, chẳng lẽ còn giết không được một cái Lâm Bạch sao? Tô Thương yên lặng gật đầu, đứng ở trước mọi người, nhìn về phía khắp núi thiên giã đến đây quan chiến võ giả. Một trận chiến này, chuyện liên quan đến thần minh vinh nhục, thần minh võ giả nhất định muốn toàn lực ứng phó. Tô Thương lạnh giọng nói rằng, vâng, sở hữu nội môn top 100 trên bảng thần minh võ giả đều nhất tề ứng tiếng nói, kiếm minh đến. Làm thiếu tông chủ dẫn phát oanh động còn không có đem nghỉ thời điểm, có là một tiếng thét kinh hãi. Một bên khác, nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc mang theo hơn 500 vị kiếm minh võ giả leo lên đỉnh cao thần minh ngọn núi cùng kiếm minh ngọn núi, bên trong cách lấy bất quy nhai. Nhị trưởng lão nín thở ngưng thần, Xa xa nhìn ra xa chính đối diện Tô Thương. Tô Thương lạnh rên một tiếng, khinh thường nhìn lấy nhị trưởng lão. Thần Minh, Kiếm Minh các phế vật, các ngươi là vội tới Lâm Bạch nhặt xác sao? Kiếm Minh, chúng ta là cho ngươi cha nhặt xác. Gái điếm, ngươi buổi sáng là ăn cứt, kêu bậy bạ cái gì? Thần Minh, thôi đi, Kiếm Minh một đám phế vật, Kiếm Minh, Thần Minh một đám rác rưởi, Thần Minh, làm, ngươi có phải hay không muốn đánh lộn? Tới nha, Kiếm Minh, cẩu vật, cho ngươi mặt mũi, đúng không? Chiến tranh dẫn đầu châm lửa, Thần Minh võ giả cùng Kiếm Minh võ giả, cách không chửi lộn. Kiếm Minh lần này tụ tập hơn 500 vị võ giả, coi như là người đông thế mạnh, mà Thần Minh cũng không kém, cũng có 5-600 người tới Bất Quy Nhai bên trên quan chiến. Hai đại, tuyệt thế đại minh, cách không chửi lộn, kinh hãi sở hữu đến đây xem lễ các võ giả. Ta thiên, Thần Minh cùng Kiếm Minh mùi thuốc súng tốt nồng a. Rất nhiều võ giả bị cái này tìm chiến trận cho khiếp sợ. Lâm Bạch làm sao còn chưa tới, Thần Minh cùng Kiếm Minh đến đông đủ. Lâm Bạch làm sao còn chưa tới, Lâm Bạch sẽ không phải luống cuống, không dám tới đi. Lâm Bạch nói là muốn khiêu chiến Linh Kiếm Tông bên trong sở hữu địa võ cảnh cao thủ, thật là ai cũng biết. Linh Kiếm Tông bên trong địa võ cảnh cao thủ, đại đa số đều là Thần Minh võ giả. Làm Thần Minh cùng Kiếm Minh ầm ĩ đến bận túi bụi thời điểm, ẩn đi một cái nam tử quần áo trắng, vóc người cao ngất, ánh mắt như kiếm, tiến độ kiên định, từng bước đi lên Bất Quy Nhai đi. Lâm Bạch toàn thân áo trắng, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như là một cái tuyệt thế kiếm tiên đồng dạng. Lâm Bạch tới, nhìn thấy Lâm Bạch đi lên Bất Quy Nhai, toàn trường võ giả đều oanh động. Lâm Bạch à, ngươi chính là tới. Nhị trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch, hơi hơi than nhẹ một tiếng. Nhị trưởng lão sở dĩ chỗ này quan chiến, chính là để ngừa vạn nhất. Lâm Bạch nếu như không địch lại, nhị trưởng lão cũng có thể đúng lúc cứu Lâm Bạch. Hừ hừ, Lâm Bạch ngươi hôm nay chết chắc. Tô Thương cười lạnh nói. Lâm Bạch đứng ở Bất Quy Nhai bên trên, nhìn về phía Thần Minh võ giả trong trận doanh, quét một vòng, Lâm Bạch không có tìm được Diệp Túc Tâm Ni, kỳ quái. Ta làm sao sẽ đi tìm Diệp Túc Tâm thân ảnh? Lâm Bạch cau mày, không hiểu vừa rồi chính mình đến tột cùng đang làm gì. Tại sao muốn đi tìm Diệp Túc Tâm Ni phục hồi tinh thần lại? Lâm Bạch nhìn về phía Kiếm Minh võ giả trong trận doanh, nhìn thấy nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc, Lâm Bạch mỉm cười ôm quyền thi lễ. Nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc đều là vẻ mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu, đã làm hồi ứng. Hết chương.